Thịnh Sùng, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 10, đình viện của Vương Tĩnh Huy ở Kinh Thành cũng đã tu bổ xong, cả nhà tìm ngày thích hợp chuyển ra khỏi Vương Phủ, về lại nhà mình, đồng thời cũng chuẩn bị đồ cưới cho Vương Du, để nàng xuất giá tại gia. Sau khi Vương Du nhờ Hạ Trọng Phương truyền đạt lại ý mình, đang chờ động tác của Trầm Tử Trai. Tô Ngọc Diệp ở đây, nếu đã nhận thánh chỉ phong chắc phi cũng không tiện tiếp tục ở lại trong Vương Phủ, nên cũng quay về đợi gả. Trầm Ngọc Tiên mất Tô Ngọc Diệp trợ thủ, liền có chút rối ren, chỉ hận. Sức khỏe Trầm Tử Trai không mau khỏe lại, có thể sớm đón Tô Ngọc Diệp vào cửa, giúp nàng chia sẻ gia vụ. Quý mẫu thấy Trầm Ngọc Tiên vẫn chưa có động tĩnh gì, đành ở trong phòng đấm ngực dậm chân, nói với Quý Minh Xuân. Dù nàng ta là quận chúa, thế nhưng cưới cũng uổng công, còn mau nghĩ cách đi thuyết phục nó giúp con nạp thiếp đi. Quý Minh Xuân thấy trong phòng không người, liến tiến gần bên tai Quý mẫu nói, lúc đó nhi tử sủng ái nhà Hoàn Thang Viên, không phải là bị quận chúa buộc phải phát mại sao, nhưng mà sau đó nhi tử đã lặng lẽ mua, nàng về an trí ở bên ngoài. Hiện nay nàng đang mang thai được 3 tháng, đợi khi sinh hạ oa nhi xong, quận chúa vẫn không có động tĩnh gì con. Không tin nàng không cho phép Thang Viên và oa nhi vào cửa. Quý mẫu nghe thế có chút không dám tin vào tai của chính mình, hỏi đi hỏi lại. Thực sự mang bầu rồi sao? Ta sắp ôm cháu rồi. Quý Minh Xuân khoát tay nói. Nương nhỏ giọng thôi, kẻo có người nghe được thì khó lường. Quý mẫu thở mạnh một hơi nói. Hiện nay mặc dù phú quý, nhưng không có hậu duệ, sau này làm sao có mặt mũi đi gặp tổ tiên chứ? Bây giờ thì ổn, rồi Thang Viên có thai, trong lòng nương mới thở phào. Nếu quận chúa không nhận Thang Viên, chỉ cần nó đón nhận oa nhi, ôm oa nhi vào phủ nuôi cũng giống như nhau thôi. Quý Minh Xuân gật đầu nói. Vương gia và quận chúa đều mang bệnh, hôm nay vẫn chưa có đời sau, nếu con có nhi tử con không tin bọn họ tuyệt tình không cho oa nhi vào cửa. Kỳ thực Trầm Ngọc Tiên cũng nóng lòng, lần thứ hai để Phương Ngự Y bắt mạch cho nàng, nàng mong mình có thể có thai. Phương Ngự Y lắc đầu thở dài nói, quận chúa sinh thiếu tháng, cơ thể vốn không tốt, vẫn cần phải điều dưỡng, điều dưỡng không phải một ngày hai ngày mà thành, phải kiên trì mới được. Trầm Ngọc Tiên nghe vậy, biết mình hiện nay không thể mang thai, đành phải hy vọng độc trong người Trầm Tử Trai mau chóng bị đẩy ra, nhanh cưới Tô Ngọc Diệp vào cửa để khai chi tán điệp kéo dài cho Vương Phủ. Phương Ngự Y dùng cả một khoảng thời gian để nghiên cứu chế tạo phương thuốc mới, tới hôm nay, rốt cuộc đã điều ra một tân dược. Sau khi cho thỏ ăn thử, quan sát một ngày một đêm, phát hiện hai con thỏ xưa nay thắm thiết, bây giờ lại không thân nhau như trước nữa, liền biết thôi. Tình tố trong thuốc đã giảm đi nhiều, khi dùng lên người ảnh hưởng lại càng nhỏ. Phương Ngự Y vui mừng quá đối, hiện giờ độc tính trong cơ thể Vương gia đã được thanh trừ không ý, lại để cho Hạ cô nương đổi sang thuốc này. Tuy hai người bọn họ hiện nay sắp thành thân sinh con, cũng có thể làm chuyện đó, nhưng mà bản thân lại không muốn nói cho bọn họ biết, buộc bọn họ phải chịu đựng. Tới tối, Phương Ngự Y bưng thuốc vào phòng, cười với Hạ Trọng Phương. Nói, lúc này ta đã sửa lại phương thuốc rồi, thuốc không đắng như trước kia đâu, uống vào vẫn bổ khí huyết như cũ, nữ tử mà uống cực kỳ hữu ích. Hạ Trọng Phương thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu còn có người hỏi tôi, nói là thuốc Phương Ngự Y cho tôi uống có phải là thuốc dưỡng nhan hay không? Nhưng mà nói đến thì, sau khi uống thuốc quả thực dung nhan khác hẳn trước kia. Phương Ngự Y, sau này không uống thuốc nữa, tôi có bị biến dạng hay không vậy? Phương Ngự Y bật cười nói, làm sao mà như vậy được, lúc đầu da mặt hạ cô nương hơi đen, tất cả là vì thức đêm và ăn uống cực khổ, dù là không uống thuốc, chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng, không cần phải lo lắng tử cũng có thể dưỡng thành như vậy. Hiện thuốc này có chức năng dưỡng khí, bổ máu, uống bổ dưỡng, hiệu quả nhanh chóng hơn mà thôi. Sau này không uống thuốc, chú ý điều dưỡng, khả năng bảo dưỡng dung nhan là như nhau. Hạ Trọng Phương nghe xong yên tâm. Trầm Tử Trai nghe sửa lại phương thuốc liền kéo Phương Ngự Y qua hỏi. Người nói trong thuốc này không chứa thôi tình tố à? Phương Ngự Y xoa xoa tay nói. Muốn thuốc sữa thì không có chút thôi. Tình tố nào là chuyện không thể, chỉ là phương thuốc này chứa hàm lượng thôi tình tố cực thấp. Như vậy thì sữa sẽ ra ít một chút, nhưng mà hiện nay Vương gia cũng khá ổn rồi, sữa thì lại ít đi nhưng phân lượng đủ. Rồi, Trầm Tử Trai sờ cầm, ít thôi tình tố, không biết Phương Nương còn dễ dàng động tình không? Vì Phương Ngự Y vừa thay đổi phương thuốc nên không dám lui ra ngay, mà ở ngoài bình phong nghe động tĩnh. Sau khi Hạ Trọng Phương uống thuốc xong thì chướng sữa, khi cho bú sữa thì quả nhiên không còn dễ động tình như trước, mặc dù như vậy bị trầm. Từ trai vừa mút vừa sờ vừa nắn, vẫn phải phát ra tiếng. Tiếng rên, trầm từ trai hút sữa xong, nhìn kỹ Hạ Trọng Phương, thấy hai gò má nàng nhuộm màu hồng hoa đào, kiều diễm dị thường, nhất thời lại kéo vào trong lòng, lòng mừng thầm, phân lượng thôi tình tố ít đi, nhưng Phương Nương vẫn kiều mị như vậy. Đợi hai người bọn họ sửa sang xiêm y xong, Phương Ngự Y tiến đến bắt. Mạch cười nói, nhìn đi tân dược cũng không tệ, uống trên 7 ngày. Không thành vấn đề, sau này cứ dùng phương thuốc này đi. Hạ Trọng Phương đi rồi, trầm từ trai mới hỏi Phương Ngự Y. Lão Phương à, khi nào bổn vương mới có thể thành thân? Phương Ngự Y đáp, vương gia lo mà dưỡng thân đi, việc thành thân, chờ. Khâm Thiên dám chọn được ngày tốt thì cũng phải sang năm. Trầm từ trai nói thành thân, ý tứ là lúc nào hắn mới có thể gần gũi nữ. Sắc còn Phương Ngự Y nói thành thân, là chọn ngày lành tháng tốt bái. Đường thành thân, trầm từ trai không nói thêm gì với Phương Ngự Y, cũng sợ nóng ruột quá mức sẽ tổn hại đến thân thể, đành im lặng. Mấy ngày kế tiếp mỗi sáng trầm từ trai đều luyện võ trong phòng nhằm giúp thân thể cường tráng. Hôm nay khi đánh một bộ quyền xong, Kiều Thiệu Nguyên vội vã tới gặp nói. Vương gia, tứ vương gia tặng hai mỹ nữ vào kinh, trong đó một người gián tiếp được đưa vào cung và an bài bên cạnh hầu hạ La đạo trưởng. Trầm từ trai vừa nghe nói hầu hạ bên người La đạo trưởng, đương nhiên là dễ gặp hoàng thượng, mỹ nhân này là chuẩn bị cho hoàng thượng. Kiều Thiệu Nguyên nói, tứ vương gia an bài một La đạo trưởng còn chưa đủ, lại còn muốn an bài thêm một mỹ nhân, bụng dạ thật khó lường. Trầm từ trai nói, chúng ta có thể nhận được tin tức phù thái tử đương nhiên cũng có thể, hiện giờ thái tử còn lo hơn chúng ta, nếu thái tử và tứ vương gia đấu công khai, chúng ta lại càng an ổn. Mau dặn bên dưới, nhân cơ hội châm dầu vô lửa, gây xích mích khiến hai người bọn họ phải phân tranh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thiệu Nguyên gật đầu nói, vương gia anh minh, vì quan hệ giữa thái tử và tứ vương gia chuyển biến xấu, nên trầm từ trai tất nhiên là ngầm vui vẻ, chỉ là đêm nay, không gặp Hạ Trọng Phương sang cho sữa, hỏi mới biết thì ra Hạ Trọng Phương đang hầu hạ thái phó phu nhân bị bệnh. Không được sang vương phủ, bà phải uống trà dược, mệt mỏi ăn giấc trên giường, đến buổi tối thứ ba Hạ Trọng Phương mới tới được, chỉ nói mấy ngày nay thái phó phu nhân bị bệnh nên không đi được, hôm nay thái phó phu nhân khỏe hơn một chút nàng mới dám bỏ đi. Lát sau Phương Ngự Y bưng thuốc đi vào, nhìn Hạ Trọng Phương uống xong, lúc này mới lui xuống. Vì đã vài ngày trầm từ trai không gặp Hạ Trọng Phương, nên khi gặp mặt, tinh tế đánh giá càng ngày nàng càng đẹp ra, nhất thời kéo nàng ngồi bên người, hỏi chút bệnh tình của thái phó phu nhân, hỏi xong lại oán giận nói, Phương Nương, đã ba ngày không gặp nàng không hỏi thăm sức khỏe bổn vương à. Hạ Trọng Phương bật cười nói, ở vương phủ có mọi người chăm sóc, mỗi ngày được Phương Ngự Y bắt mạch, sức khỏe của vương gia đương nhiên là tốt, cần gì phải hỏi. Bây giờ gặp mặt không phải vương gia rất khỏe đó sao? Trầm từ trai nói thầm, từ khi uống chén thuốc không có thôi tình tố kia, ta mới phát hiện Phương Nương không quan tâm bổn vương bằng trước đây. Như vậy cũng không tốt. Hạ Trọng Phương cũng lặng lẽ quyết định, đợi đến khi trầm từ trai khỏi bệnh, nàng sẽ từ chối vị trí trắc phi kia ngay lập tức, để hắn chỉ cưới một mình Tô Ngọc Diệp làm trắc phi cũng được. Nhân trận này phải ép bản thân dứt khoát, không được trầm mê trong lời nói tình tứ của trầm từ trai nữa. Trầm từ trai nhìn Hạ Trọng Phương dưới đèn, trong lòng nhột nhạt, nên bế nàng đưa đặt lên trên đầu gối, ôn nhu hỏi, mấy ngày nay có nhớ bổn vương? Hạ Trọng Phương muốn dãy dụa, lại càng bị trầm từ trai giữ chặt hơn, đành phải yên tĩnh trở lại, đáp vội vàng, hầu hạ tổ mẫu, không rảnh suy nghĩ chuyện này. Trầm từ trai nâng cằm Hạ Trọng Phương lên, nhẹ nhàng cúi đầu ngậm môi của nàng, đầu lưỡi đã sớm tìm đường chui vào giữa hai cánh môi mềm, bàn tay to tìm tòi, dò vào trong áo Hạ Trọng Phương, xoa đẩy đà chỗ nhẹ. Hạ Trọng Phương đã mấy ngày không gặp trầm từ trai, sâu trong lòng nàng, thật ra nàng rất nhớ hắn, lúc này bị khiêu khích cũng có chút nhịn không được, đấm nhẹ trầm từ trai một cái, kêu ư ư. Trầm từ trai môi lưỡi cùng tiến, đầu lưỡi sớm cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Hạ Trọng Phương, tinh tế mút, bàn tay to chạy trong chỗ đẩy đà Hạ Trọng Phương, không để ý đến nắm đấm của nàng. Hạ Trọng Phương đánh một hồi, thân thể đã dần mềm xuống, vuốt người trầm từ trai, rên rỉ. Vương gia, vương gia. Phản ứng của Hạ Trọng Phương khiến trầm từ trai thỏa mãn, liền xốc áo nàng lên, vén hung y, một ngụm ngậm lấy đẫy đà chỗ của nàng, dịu dàng mốt, vì 3 ngày chưa gặp, lúc này này hai người dây dưa, mặc dù Hạ Trọng Phương muốn khước từ, nhưng thân thể vô lực không tự chủ được nghênh. Hợp dần dần chướng sữa, liền yêu kiều gọi, có sữa rồi, vương gia uống, nhanh đi. Trầm Từ Trai hút một ngụm lớn sữa, một bên hút một bên vén váy Hạ Trọng Phương, đưa tay đi vào, hành động ở nơi sâu thẳm. Hạ Trọng Phương thở gấp chụp lấy tay của Trầm Từ Trai, không cho hắn cử động nữa, hành động của Trầm Từ Trai càng lợi hại hơn, vừa động vừa. Nói, Phương Nương, như vậy không tốt sao? Nàng không thích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Câu nói kế tiếp là phủ bên tai Hạ Trọng Phương nói. Hô hấp nóng bỏng của hắn phả vào tay Hạ Trọng Phương, trong lòng Hạ Trọng Phương đã ngứa ngáy, toàn thân mềm như bông, vừa nhộn nhạo vừa. Thẹn thùng, tiếng rên khẽ yêu kiều phát ra, không thể kiềm lại được. Trầm Từ Trai thấy kiều thái này của Hạ Trọng Phương, toàn thân nóng rực cực kỳ khó nhịn, chốc lát đã vén váy nàng lên, lộ ra mỹ cảnh, hắn cảm thấy hoa mắt, chớp mắt lại nhào tới. Hạ Trọng Phương kinh hô một tiếng, đẩy Trầm Từ Trai ra, chỗ đó làm sao mà được. Trầm Từ Trai dụ dỗ nói, bổn vương còn mặc xiêm y này, sẽ không. Hắn nói tiếp tục động, lúc này Phương Ngự Y đang quan sát hai con thỏ, 3 ngày Hạ Trọng Phương không gặp Trầm Từ Trai, hắn cũng tách hai con thỏ ra 3 ngày, không cho chúng nó gặp nhau, hiện Hạ Trọng Phương tới rồi, lúc này hắn mới mớm thua cột hai con thỏ thả bọn chúng vào chung, lúc đầu, hai con thỏ đều rụt rè, chỉ chà chà sát sát biểu đạt nỗi nhớ. Khi xa nhau, không hề hưng phấn quá mức, không ngờ một hồi sau, bé thỏ đực đột nhiên hưng phấn hẳn lên, nhào vào bé thỏ cách dây dưa không ngớt. Phương Ngự Y che chán, đây tột cùng là tác dụng của thôi tình tố, hay là chúng nó tự phát. Tình ư, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tên chuyện này là thịnh sủng nhất, định không phải là ngược văn, sẽ không có chuyện 3 nữ 1 chồng, mà là từng đôi, nhưng viết văn, nếu vừa vào đã thành thân sinh tử. Không có chút khúc chiết nào, còn có cái gì để xem chứ? Cách chương.